Chương 403, Nữ Vương Triệu Kiến. Chính mình thật lâu không có dỗ dành qua mấy cái đồ đệ, xem ra mấy ngày nay đến liên lạc bên dưới tình cảm mới tốt. Rất nhanh, trong phòng không quan hệ người đều tránh đi. Nữ quan nhìn thấy người bên ngoài đều sau khi đi, trên mặt một mực căng thẳng thần sắc, không khỏi trong nháy mắt thư giãn xuống tới, dần dần buông lỏng mở. Tạ Vân Phi thì chậm ung dung hướng nàng đi đến, sau đó thuận bên cạnh của nàng ngồi xuống. Một đôi mắt không ngừng ở tại bên trên đánh giá, lại là nửa câu đều không có nói. Khu khu, Thánh Tăng ban ngày nói với ta, còn chắc chắn chờ đợi một hồi, nhìn thấy Tạ Vân Phi từ đầu đến cuối không có mở đầu, nữ quan rốt cục không nhịn được hỏi. Ban ngày, sự tình gì Tạ Vân Phi giả ra vẻ mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, tại nhìn thấy nữ quan tới biểu lộ mang theo lên chút phẫn nộ đằng sau, lúc này mới cố ý vỗ mạnh đầu cười nói. A, nghĩ tới, ngươi không nói ta còn thực sự kém chút quên. Ngươi đem khôi giáp đi, ta để cho ngươi biết nam nhân cùng nữ nhân khác nhau. A, mặc dù nữ nhân quốc người phần lớn đều không có đã gặp nam nhân, nhưng mà bản năng phản ứng, nhưng vẫn là để nàng rúc về phía sau co lại. Hai tay nắm chắc mép giường, đầu cũng là có chút thấp kém. Tạ Vân Phi cười đi tới, nửa mang khuyên bảo an ủi, không cần khẩn trương, chỉ là để cho ngươi nhìn xem nam nhân cùng nữ nhân khác nhau, thuận tiện dạy ngươi thanh xuân vĩnh trú chi thuật thôi. Cái này nữ quan mặc dù nghe thấy được lời hắn nói, nhưng lại vẫn còn do dự nửa ngày, cuối cùng mới rốt cục gật đầu nói, vợ ơ y thi tô tờ, bất quá ngươi biện pháp thật có thể để cho người ta thanh xuân mãi mãi vĩnh trú ta không dám nói. Nhưng ít ra có thể để ngươi ngày mai nhìn càng xinh đẹp hơn, có muốn thử một chút hay không? Thánh Tăng, ngươi không phải nói muốn để ta xem một chút nam nhân cùng nữ nhân khác nhau à? Làm sao rốt cục nữ quan thân thể run rẩy lên, thanh âm lại là mảnh ấm như kiến, nếu không cẩn thận thật đúng là nghe không được. Tạ Vân Phi trên mặt vẫn như cũ như là trước đó rô nở dê như lạnh nhạt cười, không có nửa điểm biến hóa, đây là đang giúp ngươi thi triển vĩnh chú thanh xuân chi pháp, nếu như ngươi muốn nhìn. Đợi lát nữa liền có thể nhìn thấy. Thế là một đêm này, đầy phòng xuân sắc. Tạ Vân Phi bên trong căn phòng ánh nến không ngừng nhảy lên, cái bóng ra hai đạo thân thể. Theo một trận nhỉ non âm thanh, quang mang rốt cục siêu một chút, triệt để dập tắt, vẹn vẹn lưu lại triệt để màu đen hư vô. Thiên vũ, hơi lạnh. Đêm qua một trận mưa dưới lốc buốt, cũng thành công che giấu dịch quán bên trong người nào đó tiếng sói tru. Hai người cũng không biết chiến đấu bao lâu. Chỉ biết là nữ quan kéo lấy thân thể mệt mỏi đuổi tới vương cung, nữ vương đều nhanh phải ngủ lấy. Đêm qua sự tình đêm qua kết, ngay tại cái này buổi sáng, trong cung rốt cục truyền đến tin tức, tuyên, đại đường thánh tăng đường tam tạng yết kiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dịch quán đều rối ren. Dù sao như thế nhân vật trọng yếu liền ở tại bọn hắn cái này, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, như vậy thì thật sự là phiền toái. Tạ Vân Phi nghe ngoài cửa ngón tay sao động thanh âm. Cả người nhưng vẫn là huề vải nằm ở trên giường, không có một chút khởi hành ý tứ. Ngược lại là một bên Chư Manh Manh thấy có chút gấp, không ngừng trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng rốt cục nhịn không được hỏi, sư phụ, ngươi đến cùng Lu Cờ Na Ho vào cung A, Manh Manh đói bụng. Chờ thêm chút nữa liền tốt. Tạ Vân Phi ra vẻ cao thâm khoát tay áo, đầu lại là vẫn tại nghĩ đến chính mình chưa muốn xong sách lược. Nếu như dựa theo Tây Du nội dung cốt truyện đến xem, nữ vương kia nhìn thấy chính mình vẽ về sau, liền nên là vừa gặp đã cảm mến, tự nguyện hiến thân. Có thế việc này phóng tới hiện tại bực này tình huống dưới, vậy liền tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Dù sao hệ thống sẽ không để cho người dễ dàng như vậy giải quyết nhiệm vụ, huống chi lần này ban thưởng nội dung cũng coi là đặc biệt phong phú. Đây hết thể đều tượng trưng cho công lược nữ vương làm việc tuyệt đối không cách nào tùy tiện hoàn thành. Hệ thống ta hỏi một chút. Nếu như ta đem điểm cống hiến toàn bộ đều đã xài hết rồi, mà lần này nhiệm vụ thất bại, như vậy hạ chẳng chuyện xảy ra cái gì nghĩ nghĩ. Tạ Vân Phi đột nhiên bên cạnh đứng người dậy dùng đến cái kia chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm hỏi. Mà hệ thống trả lời lại là đặc biệt đơn giản cùng băng lãnh, chỉ có bốn cái để tâm hắn kinh nục chiến chữ lớn. Điều này cũng làm cho Tạ Vân Phi bắt đầu may mắn chính mình không có tùy tiện hối đoái kim tiên huyết thống. Không phải vậy vạn nhất thất bại liền xong đời. Bởi vì cái kia bốn chữ, chính là, Tây Du thất bại thánh tăng, ngài quần áo đổi xong chưa, chờ đợi thêm nữa ta sợ bệ hạ sẽ không cao hứng á chờ hồi lâu, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng thúc giục. Lần này Tạ Vân Phi đang do dự sau khi, rốt cục thở hắt ra, lập tức cao giọng trả lời, đã tốt, liền đến. Rốt cục có thể tiến cung, Ngao Ngọc chúng ta đi. Nghe nói như thế kích động nhất hay là Trư Manh Manh, dù sao tiến cung đối với nàng mà nói, liền tương đương là có thể tìm miễn phí địa phương ăn lũ ôn ở dê tha cư A. Ngao Ngọc hứng thú cũng không phải quá lớn, chỉ bất quá bởi vì Tạ Vân Phi tiến đến, cho nên mới đi theo thôi. Đúng rồi, một mực quên hỏi, Ngộ Không cùng Sa Nhã Bay ở đâu, làm sao không có gặp các nàng vừa ra đến trước cửa. Tạ Vân Phi đột nhiên nhớ tới hai tên đồ đệ của mình. Tựa hồ từ hôm qua ban đêm bắt đầu, chính mình liền không có gặp qua các nàng, chẳng lẽ là đi chỗ nào rồi. Ha, Trư Manh Manh nghe vậy lắc đầu, mặt ngoài chính mình không biết. Ngao Ngọc lại là gật đầu, giải đáp nghi vấn của hắn, đêm qua, ta đi đại sư tỷ gian phòng, còn không tiến vào liền bị nàng chạy ra, nói là mấy ngày nay không nên quấy rầy nàng cùng cắt sư tỷ, đến lúc đó chính mình sẽ ra tới. Ừm. Dạng này A, Tạ Vân Phi theo bản năng nhìn lướt qua hai người chỗ gian phòng vị trí. Đống nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng kinh khủng phảng phất bị nó bị áp xúc trong đó, đồng thời theo thời gian trôi qua còn tại từ từ giảm bớt, thế là trong lòng lúc này liền hiểu rõ mấy phần. Trách không được không có đi ra, thì ra là thế. Đi, đều theo vi sư đi, đoán chừng đám người kia cũng chờ đã không kịp. Nói xong Tạ Vân Phi dừng bước lại. Mà Ngao Ngọc cùng Trư Manh Manh thì hiểu chuyện thay hắn đẩy cửa ra, lại theo sau lưng tiếp nhận bước ra gian phòng. Ngoài cửa, lo lắng nữ quan cùng một đoàn người tại nhìn thấy Tạ Vân Phi sau khi đi ra, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt khẩn trương chi ý cu nở dê trong nháy mắt giảm đi không ít. Các nàng nhao nhao hướng bên cạnh tránh ra con đường, đồng thời cúi đầu, một bộ cung nên bộ dáng, nữ vương có lệnh, xin mời thánh tăng mau mau vào cung. Đã biết việc này, làm phiền các vị thí chủ. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực hướng phía bọn hắn có chút xoay người, chợt lại làm ra một bộ cao tăng bộ dáng, thuận trong đám người thông đạo liền từ từ hướng phía trước đi đến.